Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Tinh Nguyệt Tông. Không có người biết rõ vị này huyên náo Linh Châu thành gà bay chó chạy tiên tử. Rời đi thành trì tựu chui vào trên nửa đường một chiếc xe ngựa ở phía trong. Cho tiết mỗ người trở thành cả đêm ôm gối. Đến Linh Châu giao tiếp thành chủ về sau. Mộng Lam thì càng là triệt để đem mình làm cái tiểu nha đầu. Cùng tiết mục lau mồ hôi quạt gió. Ân cần đến làm cho thân vệ thống lĩnh Trác Thanh Thanh đều nhìn không được. Tự giác mà trốn đến thật xa. Trong nội tâm thầm mắng trước kia Mộng Lam tại dưới tay mình thời điểm làm sao lại nhìn không ra. Nhà đầu kia là như thế hồ ly tinh. Công tử chớ không phải là vẫn còn hoài niệm hạ hầu tổng bộ đại chân dài. Nghe Mộng Lam mang theo ghen tuông trêu chọc, tiết mục duỗi tay ôm lấy eo của nàng, vuốt ve thở dài, ngươi không biết, nàng cho ta giảm đi một kiện phiền toái rất lớn. Không có cái này khối bài tử, lục phiến môn đám kia tinh binh hãn tướng nhưng rất khó thu phục chiếm được. Dừng một chút, lại nói, cái kia bình giấm chua, hai ngày không thấy một mặt rồi, không biết đang làm gì thế. Ai là bình giấm chua? Tiết Thanh Thu thanh âm từ bên ngoài một đường tiến đến. Giống như tháng chạp sương lạnh. Nói rõ điểm. Hả? Tiết Mục giật xuống trên mặt quyển sách. Cười nói. Rốt cục tới rồi. Ta nghĩ đến ngươi trở về tông môn cũng đừng có đệ đệ nữa nha. Ai là bình giấm chua? Tiết Thanh Thu không thuận theo không buông tha. Bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân có phải là ta đưa tiễn hay sao? Chẳng những cái này, trả lại cho ngươi đút 36 cái. Có tốt như vậy bình giấm chua? Tiết Mục vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyên lai hay là đang khí việc này đâu này? Tiết Thanh Thu hừ lạnh một tiếng. Nuôi bao nhiêu năm các đệ tử. Nghe được đi nam nhân bên người kết thân về. Mỗi người cười đến hoa đồng dạng. Đem bà bổn tông chủ mặt đều mất hết. Đây mới là đạo lý nha. Tiết Thanh Thu loại người này sao có thể ghen ăn lâu như vậy. Cảm thấy mất mặt mới là thật. Tiết Mục lười biếng mà cười nói. Nói rõ trên đời này chính là cần âm dương hòa hợp. Ngươi xem ngươi nhận thức ta về sau. Khí sắc đều tốt đến nhiều. Tiết Thanh Thu rốt cục nhịn không được bật cười lên. Ngươi cái này ra mặt. Sợ là tinh phách vân miểu đều đâm chọc không mặc. Tiết Mục cười hì hì. Người thân thoáng một tí sẽ mặc. Đang tại Mộng Lam mặt. Bị Tiết Mục như vậy trêu chọc. Tiết Thanh Thu tông chủ mặt mũi phát tác. Có chút không nhịn được mà hừ lạnh nói. Chớ có biếng nhác rồi. Đi, theo ta trở lại chuyến tông môn. Tiết Mục đứng dậy. Giới thiệu tông môn mỹ nữ cho ta nhận thức sao? Tiết Thanh Thu cười lạnh nói, thu ngươi nhập tông, lại để cho bổn tông âm dương hòa hợp. Vì cái gì cảm giác ngươi không có hảo ý? Bởi vì bổn tọa rất chờ mong người nào đó tại một đám oanh oanh yến yến vây xem phía dưới. Ba quỳ chín khấu đại lễ thăm viếng tông chủ tràng diện. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể đối với bái sao? Ngươi cứ nói đi, ta tiết tước ra. Son phường chiếm diện tích vài dặm, tông môn nơi đóng quân tại trong phường thị một tòa tính ra khoảnh đại chỗ ở phía trong. Trận pháp bao phủ, cơ quan rậm rạp, thủ vệ xâm nghiêm, khí phái rất đủ, có trên 100 nữ đệ tử tại diễn võ trường luyện công. Đổ mồ hôi thấu tia quần áo, xuân quang ẩn ẩn, bách hoa hỗn loạn, cho dù còn không có trong sáng hóa. Cùng kinh sư tội nghiệp bách hoa uyển hậu viện rừng trúc so với. Tại đây thật sự xem như nghiêm túc ma môn xào huyệt. Theo giữa hành lang xuyên qua, Tiết Mục ánh mắt một mực cách đó không xa diễn võ trường thượng đảo quanh. Tiết Thanh Thu nhìn không chớp mắt, ngữ khí lạnh nhạt, nhất phái tông chủ phong phạm. Nói ra thoại ngữ cũng rất là hoa tuyệt thế. Nhìn cái gì vậy? Thật không có tiền đồ. Tiết Mục cười nói, trách không được không thu nam đệ tử. Cái này chẳng phải thu ngươi một cái dâm tặc đến sao? Tiết Thanh Thu lạnh nhạt nói, bổn tọa tựu xem ngươi chừng nào thì bị ép cốt hấp tủy. Ta đúng vậy có nguyên tắc người. Tiết Mục Nghĩa tránh từ nghiêm, không đến tuyệt sắc phổ đẳng cấp, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiết Thanh Thu chừng mắt liếc hắn một cái, không có nói nữa, xem ra bảo trì tông chủ khí độ cũng không dễ dàng. Cái kia ăn vụng cánh gà nướng ăn vụng mứt quả bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể là trộm. Tiết Mục ngầm thở dài, đi theo nàng đến hậu đường. Hậu đường ở giữa một trương tấm cao tòa ngồi, khí phái đường hoàng, hiển nhiên là tông chủ vị. Cao tòa ngồi bên trái có một trương tấm nho nhỏ cái ghế. Di giả đã ngồi ở phía trên, đút một miệng mấy cái gì đó cổ túi túi. Nhìn thấy Tiết Mục mặt mày hớn hở, phất phất tay, muốn hô một câu, mục mục, lại bị miệng đầy mấy cái gì đó trở ngại hô không được. Biến thành, ô ô, Tiết Mục với nàng phất phất tay. Quan tòa hào khí rất là nghiêm túc và trang trọng. Cho dù có di dạ hòa tan một ít, hắn cũng rất khó nhìn như không thấy. Tiết Thanh Thu váy dài dắt đất, chậm rãi đi đến cao tòa ngồi. Trong chớp mắt nhập tòa, trong chốc lát mắt phượng như điện, nghiêm nghị sinh uy, khoảng chừng gì đó đứng hai hàng nữ tử. Trong đó bốn gã 40-50 tuổi trung niên phu nhân phân loại chỗ ngồi hai bên, cùng kêu lên hành lễ, tham kiến tông chủ. Vì vậy khoảng chừng gì đó hai hàng nữ tử cũng đi theo thi lễ. Tham kiến tông chủ, khí này phái. Tiết Mục đứng ở chính giữa nhìn xem Tiết Thanh Thu. Trong nội tâm hơi có chút cổ quái. Hắn biết rõ Tiết Thanh Thu không phải nói chuyện phô trương người. Chỉ là thân ở hắn vị. Phải như thế mà thôi. Người khác trông thấy chính là nàng uy lăng thiên hạ khí khái. Mà Tiết Mục trong mắt lại cứ vắng nhìn thấy nàng mỏi mệt cùng cô độc. Đơn giản là cái kia ăn cái gì lúc nhịn không được khẽ cong mắt cười. Nếu như có thể lựa chọn, nàng nói không chừng càng hâm mộ di giả a. Vô ưu vô lự 5 tuổi hình thái, tùy tiện chơi như thế nào náo tại trong mắt người khác đều là bình thường. Không ai sẽ đối với di giả ôm có cái gì uy nghi thượng chờ mong. Hôm nay triệu tập chư vị là chính thức tuyên bố bổn tông một kiện chuyện quan trọng. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, ngay hôm đó lên, bổn tọa thay sư thu đồ đệ, chính thức thu Tiết Mục làm bản tông thứ 5 thập đại đệ tử, làm bản tọa sư đệ. Ngoài ra bổn tông mới thiết đại tổng quản chức, do Tiết Mục đảm nhiệm, nắm toàn bộ trong ngoài hết thảy công việc, bổn tọa không tại lúc, tất nghe phân phó. Tràng diện thượng nhất thời rất yên tĩnh, bọn nữ tử thần sắc khác nhau, đều không nói gì, có thể lý giải, bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận loại này hàng không tại trên ót người lãnh đạo trực. Tiếp, hơn nữa còn là nữ tử tông môn ở phía trong nam thủ trường. Vi phạm với thông thường, dù cho biết rõ đây là một vị cơ trí quân sư, nhiều lần lập đại công, hơn nữa tại kinh sư cứu được tông chủ tánh mạng, cùng sinh cùng tử, nhưng này chưa từng thân cách nhìn, cũng xác thực là rất khó làm cho người ta nhất thời tiếp nhận xuống. Huống chi có khả năng là tông chủ lâm vào võng tình bị nam nhân lừa đâu này. Đây cũng không phải là không thể nào. Nam nhân này là ai a hát? Là triều đình sắc phong nam tước, Linh Châu thành chủ. Có phải hay không là triều đình ý định vô thanh vô tức ngầm chiếm Tinh Nguyệt Tông độc kế? Sở dĩ không ai tại chỗ phản đối, nguyên nhân ngược lại thật phức tạp. Người thứ nhất tự nhiên là Tiết Thanh Thu uy vọng thật sự quá cao. Trước mắt Tinh Nguyệt Tông cơ hồ chính là nàng một tay đánh rớt xuống Giang Sơn. Nói 102 thần chi, thật sự không có ai dám dẫn đầu phản đối quyết định của nàng. Cái nguyên nhân thứ hai là di giả cùng nam nhân này quan hệ rõ ràng cũng rất tốt. Dù cho di giả nói chuyện không có người nghe, nhưng này dù sao cũng là tông môn hạch tâm. Nhân vật số 2, 1-2 số thủ lãnh chung nhận thức, không phải người khác có thể đơn giản đả đảo. Nói sau cái này bổ nhiệm ảnh hưởng lớn nhất đúng là Di già. Nàng đều không thèm để ý. Người khác cũng càng khó mà nói cái gì. Cái nguyên nhân thứ ba là tiết mục hôm nay nói như thế nào cũng là đường đường nam tước. Linh Châu thành chủ, dù cho những người này cũng không có đem bà triều đình quan tước đưa vào mắt. Nhưng Linh Châu thành chủ thật là có điểm đặc biệt. Không thể không cho cái trên mặt khách khí. Đệ tứ nguyên nhân là so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều tinh tường PR. Quan hệ xã hội, tầm quan trọng tiết mục. Đến Linh Châu trước tiên tự lại để cho 36 tên lệ thuộc trực tiếp muội từ trở lại tông môn. Làm PR, quan hệ xã hội, đi, những này muội tử nửa số đã từng là tông chủ hộ vệ. Thực lực không tầm thường, đều tự đều là xuất thân từ những trưởng lão này chấp sự môn hạ môn sinh đắc ý. Tại sư môn tự nhiên có quan hệ võng, cũng có phần được những trưởng lão này nhóm chấp sự sủng ái. Manh manh đát đồ đệ đám bọn họ trọn vẹn nói hai ngày lời hữu ích. Các loại nói khoác tiết mục như thế nào chí sâu như biển. Như thế nào bàn tay càn khôn. Như thế nào mây mưa thất thường. Sẽ đem tiết mục theo cơ thanh nguyên chỗ đó hắc đến thiên tài địa bảo thần binh lợi khí không cần. Tiền loại một chầu đưa tiễn. Mấy cái nhân tố cộng lại. Vốn hạng nhất rất có thể dẫn phát tông môn dung chuyển. Nói không chừng đều cần muốn giết người lập huy bổ nhiệm. Rõ ràng hồi lâu đều không cái tiếng động. Tiết Thanh thu mắt phượng đảo qua mọi người, lạnh nhạt nói, đã không người phản đối, lập tức có hiệu lực. Tiết mục ngươi tới, cho ngươi cử hành nhập môn chi điển. Cái kia, rốt cục vẫn phải nổi danh phu nhân thật sự nhìn. Không được, cẩn thận mở miệng, tông chủ, chúng ta nghe nói. Tiết tiên sinh cố ý thay đổi tông môn hơn 8 năm đến hành chi hữu hiệu bố cục phương châm. Có, người ngẩng đầu lên, liền có người đi theo nói. Tông chủ, việc này dù sao đang mang trọng đại, có phải là chậm rãi cho thỏa đáng? Tiếp thu ý kiến quần chúng thảo luận 1-2. Đúng rồi, đây chính là lộ tuyến vấn đề. Sao có thể tùy tiện làm cho người ta một câu cả tự sửa lại hay sao? Tông môn đại kế cũng không phải quá ra ra. Lúc trước Tiết Thanh Thu phổ biến thanh lâu đại kế thời điểm cũng là lực bài chúng nghị. Không phải nói làm tự làm. Nếu dùng cái này vì điểm vào, lại để cho người nam nhân này mới bắt đầu tự chính lệnh không được. Về sau cũng không sợ hắn khởi yêu thiêu thân. Tiết Thanh Thu tùy ý nói. A hát, vậy các ngươi như vậy biện luận chính là... Dù sao thanh lâu là bổn tọa chủ ý, bổn tọa cũng muốn nghe xem Tiết tổng quản giải thích. Kỳ thật tiết mục cách nghĩ từ lúc trúc thần giao sở lên cửa làm đần thích khách ngày đó cũng đã cùng nàng nói được rất rõ ràng rồi. Hôm nay cố ý đến như vậy vừa ra, tiết mục biết rõ ý của nàng là muốn cho chính mình có chỗ biểu hiện, mà không phải chỉ dựa vào quyền uy của nàng áp người. Nếu không dù cho lên vị, đừng trong lòng người không phục, tóm lại cũng không phải sự tình. Huống chi thanh lâu đại kế là Tiết Thanh Thu phổ biến. Nếu như do tiết mục trước mặt mọi người đả đảo, cũng là tại dao động nàng uy vọng, nàng đang dùng chính mình uy vọng bị hao tổn đến vì tiết mục trải đường. Tiết mục nhìn xem Tiết Thanh Thu, Tiết Thanh Thu mỉm cười, đối mặt trong lúc đó. Tâm ý tư thông, đều nhìn thấy trong lòng đối phương thông minh sắc sảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.